Xin kính chào quý vị khán giả thân mến. Trong khung giờ quen thuộc của ngày hôm nay, Như Quỳnh sẽ gửi đến các bạn tập số 51 của bộ truyện Chú là của em. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xuân Mạn là bạn học của con, ngày thường cũng rất tôn trọng mẹ. Trong lúc mẹ nằm viện, con bé còn đến bệnh viện thăm mẹ nhiều lần. Ngược lại là con, vào sinh nhật của người ta, lại còn đến nhà người ta uống say gây chuyện. Con đắc tội một lần với nhân vật lớn. Con có biết, nếu không có Minh Viễn che chở cho con, những người già giàu đó tùy tiện giơ một ngón tay cũng có thể giết chết mẹ con chúng ta không? Mẹ thấy con bị chiều hư rồi, Minh Viễn cưng chiều con, đối xử với con tốt. Con còn không biết cảm ơn, cứ suốt ngày gây thêm phiền phức cho thằng bé. Con biết tối hôm qua con đã làm những gì không? Bà nói xong lại đánh mấy roi lên mông cô. Toàn thân của Tô Nhẫn Tâm đều căng cứng, vừa hô đau vừa có một phần chột dạ nói: "Mẹ à, con không nhớ rõ, mẹ đừng đánh con nữa, con biết sai rồi, về sau con không uống rượu nữa là được mà." "Biết sai là xong rồi sao, con có biết hôm nay chúng ta có thể sống như ngày hôm nay là nhờ vào đâu không? Mẹ có dạy con không biết cảm ơn, con suốt ngày gây ra thêm phiền phức cho người ta sao? Nuôi con sói mắt trắng cũng không bằng con. Minh Viễn nuông chiều con, nhưng mẹ sẽ không chịu cho con, để cho con làm bệnh." "Hu hu, mẹ ơi đau quá, mẹ đừng đánh nữa, từ nay về sau con sẽ không dám làm vậy nữa." Lệ Minh Viễn nghe cô nhóc khóc thành như vậy, trái tim cũng đau đớn theo. Nhưng vì tốt cho cô nhóc, anh phải chịu đựng thôi. Chuyện tối hôm qua là anh bảo Lý Mạnh tiết lộ cho Tô Ngọc Mỹ biết, phải để cho cô nhóc chịu tội một chút, nhớ lâu hơn rồi sau này sẽ không làm bậy nữa. Nhưng anh tuyệt đối không ngờ tới Tô Ngọc Mỹ lại nghiêm khắc với cô nhóc đến vậy. Dứt khoát lấy roi ra quất. Đột nhiên chuông điện thoại của Lệ Minh Viễn vang lên. Hai mẹ con cùng nhau nhìn về phía cầu thang. Lệ Minh Viễn nghe lén bị phát hiện, người gọi điện thoại chết chắc rồi. Cũng may Lệ Minh Viễn vẫn xem như bình tĩnh, cầm điện thoại lên giả vờ mình vừa xuống lầu nhận điện thoại hỏi: "Có chuyện gì?" "Tổng giám đốc, tôi vừa tra ra được tối hôm qua triệu chứng sau khi say của cô Tô có phần đáng ngờ. Sau khi hỏi chuyên gia, tôi mới biết cô Tô tối hôm qua có dấu hiệu bị chốc thuốc. Loại thuốc này không thể để lại dấu vết gì, tương tự như triệu chứng khi say rượu, nhưng rất dễ làm cho người ta trở nên xúc động, kích thích nhân tố gây nóng nảy ở trong cơ thể, sẽ khiến cho người ta không tự chủ được mà trở nên bạo lực, tư duy cực đoan, không bị khống chế. Sau khi tỉnh táo thì họ đã không nhớ gì cả. Hơn nữa tôi cũng hỏi cô Dương rồi. Nguyên buổi tối hôm qua cô Tô đều đi chung với cô ấy, chỉ uống một chút sâm banh. Chúng ta đều được chứng kiến tiểu lượng của cô Tô, không đến nỗi uống một chút sâm banh liền say đến mức vậy." Sắc mặt của Lê Minh Viễn lạnh lẽo khó coi nói: "Điều tra xem ai đã ra tay." "Vâng, tôi đã sắp xếp người đi điều tra. Tôi đã sai người đi thu lại camera của nhà họ Lâm tối hôm qua, để cho người ta xem có người nào khả nghi không." Tâm trạng của Lệ Minh Viễn rất cắt còng, cô nhóc thế mà bị người ta gài bẫy, chốc thuốc mới có thể làm nhiều hành động cực đoan đến vậy. Rốt cuộc, người chốc thuốc cô nhóc với suy nghĩ gì, muốn cô nhóc giấu mặt ở trong giới nhà giàu. Ngay sau đó đắc tội với toàn bộ diễn viên nữ trong giới giải trí. Nhưng cô nhóc oan ức nhất là bị người ta gài bẫy trong lúc cô không hề hay biết. Sau khi tỉnh lại còn không nhớ gì cả, còn bị anh đưa đi giải dỗ, bị đánh vô duyên vô cớ. Lúc này trong lòng mẹ Minh Viễn đã áy náy muốn chết. Sắc mặt anh Tuấn u ám nói: "Anh phải điều tra bằng được. Ngược lại, anh muốn xem rốt cuộc là ai đã hại cô nhóc." "Mẹ, đừng đánh con nữa, con đau quá." Trên mặt của Tô Nhẫn Tâm dính đầy nước mắt. Cô đã đau đến mức nhăn hết cả mặt. "Cô bé thối, con biết đau sao? Vì làm cho con nhớ lâu nên bây giờ mẹ phải quất cho con thật mạnh mới được, mà làm ví dụ để sau này con không dám đi gây chuyện nữa." "Mẹ, con thật sự không dám nữa rồi." Nhìn thấy cái roi sắp sửa đánh vào mông của mình một lần nữa, Tô Nhẫn Tâm theo phản xạ mà giơ tay che lại cái mông của mình. Cô đã chuẩn bị sẵn sàng để cảm nhận sự đau đớn từ bàn tay của mình, nhưng sự đau đớn ở trong tưởng tượng đó đã không xuất hiện. Tô Nhẫn Tâm không kìm được mà quay đầu lại. Sau đó cô nhìn thấy chú của cô, vậy mà có thể bắt được cái roi. Có lẽ là vì quá đau nên khuôn mặt của anh đang nhăn lại và biểu cảm trên mặt rất xấu xí. Tô Ngọc Mỹ lập tức sững sờ và nói: "Minh Viễn, ôi, trong ngăn cản làm cái gì vậy?

Chú yên tâm, em tuyệt đối sẽ không gây ra bất cứ phiền phức nào cho chú. Không phiền phức, không phải em muốn nói đi đón Minh Giao sao, nhớ phải mang theo thuốc bôi đó. Vâng, tạm biệt chú. Lệ Minh Viễn không nói gì, nhưng cuối cùng Tôn Ấn Tâm cũng từ trong miệng của Lâm Xuân Mạn và Dương Diễm mà biết được tối hôm qua cô đã làm những chuyện gì. Sau khi đón Minh Giao xong, trở về ký túc xá thì biết được. Sau khi biết được mọi chuyện, cô không nhịn được mà trực tiếp cho mình một cái bạt tay. Minh Giao mặt mũi ngây ngốc. Đàn chị điên rồi sao? Không sai, chị đúng là điên rồi. Xuân Mạn, tớ xin lỗi, tớ vậy mà uống nhiều như vậy, gây náo loạn ở trong bữa tiệc sinh nhật của cậu. Tớ đáng chết, tớ không phải là người mà. Lâm Xuân Mạn giờ khóc giờ cười nhìn cô mà nói. Noãn Tâm, cậu ngốc quá. Tớ vui còn không kịp nữa là, cậu biết không, ngày hôm đó, Tần Thiên đích thân cùng với tớ thổi nến, cùng tớ hát chúc mừng sinh nhật, cùng tớ cắt bánh kem, còn cùng tớ ăn, anh ấy còn kính rượu ba mẹ tớ, sau đó mới ra về. Đó chính là bữa tiệc sinh nhật vui vẻ nhất của tớ mà đã từng trải qua. Đó chính là nhờ cậu đã tặng đó. Thật sự là không tức giận sao? Không tức giận, nhưng mà ngược lại là cậu đó, Noãn Tâm. Tớ và Dương Diễm đều luôn lo lắng cho cậu. Chỗ nhà cậu trở về, không xử lý cậu sao? Tớ hôm qua tai họa mà cậu gây ra, nơi lớn thì không lớn, nhưng nơi nhỏ cũng không hề nhỏ. Mấy người đó hình như đều là bạn làm ăn của bố cậu, còn có các nhà đầu tư, lai lịch đều không nhỏ. Vừa mới nói đã đắc tội nhiều người như vậy, xem như chú của cậu đã cho gia đình cậu không ít một kẻ thù. Còn có cả các cô chủ của gia đình quyền quý, lai lịch của mỗi người đều không nhỏ, mặt mũi đều đã bị cậu làm cho mất hết. Như vậy thì thôi đi, đáng sợ nhất chính là nữ diễn viên ở trong giới giải trí. Tính ra thì cậu đều đắc tội hết rồi, sau này nếu muốn gặp lúc quay phim nhất định sẽ không ít phiền phức. Lâm Xuân Mạn giờ khóc giờ cười nhìn cô mà nói. Dương Diễm sợ Tôn Ấn Tâm bị dọa sợ, liền vội vàng nói. Những người đó không dám làm loạn đâu. Ấn Tâm có chú nhà cậu ở bên, đây là thủ đô, có người nào dám gây sự với Lệ Minh Viễn chứ? Đúng đó, vì thế tâm mới không nói những người trong giới quyền quý đáng sợ, mà người tớ nói là nữ diễn viên, bọn họ đều là những người không từ thủ đoạn, rất thích ghi thù. Đặc biệt ngày hôm đó, cậu còn hiên ngang nói trước mặt tất cả mọi người rằng bọn họ đã hủy hoại giới giải trí, đoán chừng ở sau lưng, bọn họ đều đã ghi thù với cậu rồi. Tôn Ấn Tâm che mặt nói, tớ thật sự, các cậu sao lại không kéo tớ lại? Tớ cũng muốn ngăn cậu lại đó chứ, mẹ tớ còn sợ cậu bị thương, muốn cậu đổi qua cho đôi dép lê thì cậu đã liền từ chối, ai cũng không cản được cậu. Thật may lúc đó chú của cậu ở phía sau, nếu không bố tớ cũng không biết làm sao có thể xử lý giúp cậu. Chú cậu không dạy dỗ cậu một trận sao? Dạy dỗ cái mồm ấy, chú ấy không cưng chiều cậu ấy lên tên trời rồi thì thôi đi, hầu như điều gì cũng sẽ đều đáp ứng hết. Dương Diễm cũng giờ khóc giờ cười mà nói, Noãn Tâm, cậu cũng biết cách dạy vò người khác đó, khóc lóc không chịu về nhà với chú ấy liền dỗ dành cậu, để cho cậu ôm hôn. Tớ thật sự là hoài nghi cái cuộc sống này mà, dù cậu có ầm ĩ bao nhiêu, Lệ Minh Viễn vẫn phối hợp với cậu, đáp ứng hết mọi yêu cầu, đúng là quá dọa người. Ha ha, đám cô chủ con nhà giàu quyền quý, muốn xông đến đánh chết Noãn Tâm, người nào người ấy mặt mũi đều tái mét, còn không dám nói gì. Lan Bảo Khiết dám nói vài câu, kết quả liền bị Tần Thiên mắng cho một trận, lại bị chú của cậu cho một trận tiếp, đoán chừng đã tức muốn chết luôn rồi. Tôn Ấn Tâm ôm mặt mà nằm ở trên giường lăn qua lăn lại. Tôi làm sao mà lại hồ đồ như vậy chứ? Đó là tính gì? Tôn Ấn Tâm, hôm qua cậu mô tả dáng vẻ của chú cậu, đó mới là hồ đồ. Ha ha, mặt chú của cậu rất không nhịn được mà tức giận, cái gì mà cơ bụng tám múi. Nhân ngư tuyến siêu gợi cảm, làn da đẹp hơn cả con cái, sờ vào rất tuyệt, ha ha. Trời ạ, cô rốt cuộc đã gây ra bao nhiêu chuyện vậy? Đột nhiên cô nhận ra, hiện tại không phải những mẹ cô muốn đánh cô, mà ngay cả cô cũng muốn đánh chính mình một trận. Nhưng mà Noãn Tâm, sau khi chú ấy quay về thật sự không xử lý cậu sao? Tôn Noãn Tâm lắc đầu, khuôn mặt cực kỳ đau khổ. Không có, nhưng mà chú ta bảo ta phải ngoan một chút. Lâm Xuân Mạn và Dương Diễm chỉ cảm thấy chết chìm ở trong sự tốt đẹp đó. Chú cậu tốt như vậy, tại sao lại không có bản sao chứ? Quả thật thì ngay cả bọn họ cũng đều cảm thấy ngưỡng mộ và ganh tị với cô. Minh Giao cười híp mắt nói, anh Lệ rất yêu thương đàn chị. Tôn Ấn Tâm cảm thấy chú đối với cô thật sự rất tốt, cô phải báo đáp chú ấy. Đối với Tôn Ấn Tâm, Lệ Minh Viễn hôm qua đã nói để cho cậu đừng tức giận, thì hôm nay cậu chuyển khoản cho chú ấy sẽ nhận. Chú ấy thật sự nói như vậy sao? Thật đó. Tôn Ấn Tâm lập tức cầm lấy điện thoại, chuyển tiền một cách nhanh chóng, tài khoản 1 tỷ 500 triệu, còn có tiền tiêu vặt ở trong thẻ đều được chuyển đi hết. Một đồng cũng không giữ lại cho mình. Thế là lần đầu tiên trong đời Lê Minh Viễn nhận tiền, trong tiền chuyển khoản vẫn còn có một vài đồng lẻ. Anh ta khóe miệng giật giật, gửi lại một tin nhắn cho Tôn Ấn Tâm. Nhận được rồi, anh sẽ tiêu thật nhiều, sẽ không tiết kiệm tiền cho em đâu. Dòng chữ mà Tôn Ấn Tâm vừa gõ lập tức được xóa đi. Những lời nói này trước đó cô đã nói rồi, chú của cô đều ghi nhớ hết rồi. Lại gõ thêm một dòng chữ gửi đi. Chú, em sẽ nỗ lực kiếm tiền để cho chú tiêu. Được. Văn phòng tổng giám đốc của tập đoàn Quốc Doanh, Lê Minh Viễn buông điện thoại xuống, cong khóe môi, tâm trạng vô cùng tốt. Lý Mạnh thấy tâm trạng của anh không tệ, liền thở vào nhẹ nhõm. Vẫn là thành cũng là ở Tôn Ấn Tâm, mà bại cũng là do Tôn Ấn Tâm. Tâm trạng hiện tại của tổng giám đốc có liên quan đến biểu hiện của Tôn Ấn Tâm. Cô Tô nghe lời ngoan ngoãn, vậy thì tổng giám đốc sẽ nói chuyện vui vẻ với mọi người. Cô Tô nếu như làm cho vị này tức giận thì sẽ có cả đám người chịu tai họa. Điều tra ra chưa? Lê Minh Viễn đột nhiên chủ động hỏi. Người hạ thuốc cô Tô sao? Ừ. Trước mắt thì phát hiện được hai người tương đối khả nghi, vẫn còn trong quá trình điều tra. Phía sau chuyện này nhất định có người sai khiến, chỉ sợ không dễ gì điều tra ra. Lê Minh Viễn thản nhiên nói, bất luận là như thế nào cũng phải điều tra ra được là ai làm. Tổng giám đốc yên tâm, đây là một mối họa ngầm nhất định không thể để lại. Tần Viên mất tích rồi sao? Chuyện này chỉ sợ là do chuyện Tần Kiên sắp xếp. Lê Minh Viễn cười lạnh lùng, ông ta có thể bảo vệ được nhất thời, còn có thể bảo vệ được cả đời sao? Nếu như Tần Viên thật sự ngừng lại, thì ông ta sẽ không ngần ngại mà buông tha cho cô ta. Nhưng loại tính cách như Tần Viên vốn dĩ chẳng hề dừng lại được lâu. Cô nhóc ở bên đó tiếp tục phái người bảo vệ trong âm thầm. Tổng giám đốc yên tâm, hai người lúc trước làm việc rất tốt, luôn theo sát bên cạnh cô ấy. Lê Minh Viễn gật đầu, dì Tô đi làm thuận lợi chứ. Bà Tô tính tình rất hòa đồng, mối quan hệ với các đồng nghiệp cũng rất tốt, năng lực làm việc dường như cũng không tệ, gần đây hình như bà ấy đã bị cấp trên để ý. Lệ Minh Viễn lập tức hiểu ra, thản nhiên nói, cấp trên của bà ấy, trưởng phòng tài vụ sao? Trưởng phòng tài vụ là sếp của cấp trên bà ấy. Cấp trên trực tiếp của bà ấy, phó tổng thanh tra bộ phận tài vụ, Lý Vân Ca, người này có năng lực nhưng lại hơi hẹp hòi, đã làm ở công ty 5 năm, vẫn là một phó thanh tra, tổng thanh tra của bộ phận tài vụ lại sắp nghỉ hưu. Cô ta đoán chừng sẽ bị người khác cản đường, đoạt lại vị trí này. Trong công việc dường như làm khó khăn bà Tô, nhưng cũng không ảnh hưởng gì. Dì Tô có biết không? Đối với bà Tô, lúc đầu tôi cứ cho rằng bà ấy chỉ là một bà nội trợ trong một gia đình bình thường, tính cách lại hòa đồng. Nhưng thực tế tôi đã nhìn lầm rồi. Tổng giám đốc, mẹ vợ tương lai của anh, vậy mà là một người phụ nữ chuyên nghiệp điển hình, rất thành thạo những âm mưu trốn công sở. Ứng phó có thừa, còn không để lại dấu vết, đấy là những phán đoán của những người tôi phái đi quan sát. Lê Minh Viễn gật đầu, chú ý nhiều một chút, dì Tô sức khỏe mới vừa phục hồi, không nên bị tức giận, có bất cứ tình huống gì đều phải lập tức báo cáo cho tôi. Được, tổng giám đốc, anh thật sự đúng là con rể quốc dân. Lê Minh Viễn nhìn anh ta một ánh mắt lạnh lùng mà nói, còn có chuyện gì không? Hết rồi à? Không có gì thì cút ra ngoài đi. Tôi đi. Không phải là đang khen anh sao? Tại sao lại như sắm phải lên miếng sắt vậy? Lý Mạnh mặt mũi xám xịt mà rời khỏi văn phòng của tổng giám đốc, thì anh ta nhận được một cuộc điện thoại. Có chuyện gì? Không hay rồi, thư ký Lý. Anh bảo tôi giúp anh để ý đến Tô Ngọc Mỹ. Quả nhiên xảy ra chuyện rồi. Bên phía bộ phận tài vụ có một số liệu rất quan trọng đã xảy ra sơ suất. Phó tổng thanh tra Lý cực kỳ tức giận đang đuổi bà ấy đi. Lý Mạnh khẽ chau mày, người đi rồi sao? Vẫn chưa, Tô Ngọc Mỹ này tính ngược lại cũng khá là ương bướng. Một mực nói phần số liệu đó không phải là do bà ấy ghi chép, chuyện này giờ đã kinh động đến trưởng phòng rồi. Trưởng phòng tài vụ, ông ta có thái độ ra sao? Xem ra chuyện này liên quan khá lớn, số liệu đã báo cáo lên cấp trên, trưởng phòng tài vụ đang nổi giận, hôm nay nhất định phải để những người ở trong bộ phận giải quyết chuyện này. Sau đó tùy tiện tìm một người thay thế, thừa nhận trách nhiệm thì ông ta không còn liên can đến chuyện này nữa. Lý Mạnh cười lạnh nói, tôi cũng hiểu rồi, tôi chỉ là một trợ lý tài vụ. Tiếp tục chú ý, tôi lập tức xuống đó. Lý Mạnh không đích thân xuống đó, mà còn dẫn theo 4 trợ lý của tầng 35 xuống, cùng nhau hoan nghênh đi xuống tầng lầu của phòng tài vụ. Tại tầng 16, khi anh ta đến đó, thì bên trong đã cãi nhau đến nỗi không thể can ngăn được rồi. Đứng ở một bên cả nhóm là Tô Ngọc Mỹ, chỉ có một số ít đáng thương. Có 2 người phụ nữ, có 1 người đàn ông. Còn phần lớn đều đang đứng về phía của Lý Văn Ca, dù sao Lý Văn Ca cũng là phó thanh tra của bộ phận tài vụ. Chức vị cũng cao hơn một bậc, cũng có thể ép chết người khác. Còn có một phần đứng ở giữa, đứng ở phía của trưởng phòng tài vụ, một người đàn ông trung niên đứng ngay ngắn ở đằng sau. Bây giờ tôi không quan tâm, rốt cuộc là trách nhiệm của ai trong mấy người các người. Để tạo nên sơ suất một lần này, tóm lại hôm nay nhất định phải giao ra một người. Nếu không cuộc họp ngày mai, chuyện này nhất định sẽ được báo cáo. Đến lúc đó mọi người đều không tránh khỏi trách nhiệm. Cuối năm sắp đến nơi rồi, tiền thưởng cuối năm của mọi người cần cần nữa hay không? Trưởng phòng, tôi đã nói rồi, nhân phẩm của nhân viên mới này không ổn, năng lực cũng không tốt. Cả ngày chỉ biết ở trong văn phòng nịnh nọt người khác, còn khoe mẽ. Bây giờ thì tốt rồi, số liệu do chính mình làm sai, bây giờ lại muốn cắn ngược lại tôi. Nói chuyện này không phải là cô ta làm, đều là một mình tôi làm hết. Tôi ngược lại cũng muốn hỏi thử xem, những số liệu này lúc nào lại do chính tay phó thanh tra tài vụ như tôi đích thân làm như vậy chứ? Tô Ngọc Mỹ cau mày lại. Tôi mặc dù là người mới, nhưng trước đây tôi đã có 7 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài vụ. Nhập những số liệu này, sau khi nhập xong tôi đều sẽ kiểm tra ít nhất 3 lần. Từ trước đến nay cũng chưa xảy ra bất cứ trường hợp sai sót nào. Hơn nữa những số liệu này, thực chất không phải là do tôi làm. Tôi cảm thấy kỳ lạ. Tổng thanh tra Lý, tôi thấy nhân viên mới đến, nên rất muốn bắt nạt tôi sao? Nhiều nhân viên tài vụ như vậy mà lại không điều tra, trực tiếp nói là do tôi làm, lỗi là tôi gây ra, có thỏa đáng hay không? Tôi giao chuyện này cho ai làm? Không lẽ là tôi không rõ sao? Chuyện này rõ ràng là tôi giao cho cô làm, còn muốn phủ nhận nữa sao? Tô Ngọc Mỹ cười lạnh lùng, chứng cứ đâu, chỉ dựa vào những gì cô nói mà muốn đem hết số liệu này giao cho tôi. Vậy nếu như bởi vì cô nhìn tôi không vừa ý, muốn vu tội cho tôi thì sao? Có đáng để bị đuổi ra khỏi công ty vì một câu nói của cô không? Cô có bệnh sao? Tôi đổ tội cho cô. Chứng cứ còn chưa rõ ràng sao? Mấy ngày trước tôi thật sự đưa cho cô một phần tài liệu này để xử lý. Nhưng không phải là phần tài liệu này. Tài liệu tôi đưa cho cô chính là cái này. Tô Ngọc Mỹ, cô còn không thừa nhận. Trưởng phòng, người tôi đã giao cho ông rồi. Chân tướng của sự việc là gì? Tôi cũng đã giải thích rõ ràng rồi. Chuyện này không liên quan gì đến tôi, đều là lỗi lầm do Tô Ngọc Mỹ gây ra, mới liên lụy đến toàn bộ phận tài vụ của chúng tôi. Ông đã hiểu rõ sự việc rồi, xem phải làm như thế nào. Hai người đồng nghiệp đang đứng ở bên cạnh Tô Ngọc Mỹ, chức vụ bình thường, nhưng bọn họ đều là những người nhân viên lâu năm của công ty, do dự một lát mới đứng ra nói giúp vài lời tốt đẹp. Trưởng phòng, chúng tôi đều tin tưởng Tô Ngọc Mỹ. Năng lực tài vụ của cô ấy, chúng tôi đều rất rõ. Hơn nữa, công vi và cô ấy trước đây làm, chúng tôi đã từng nghe nói thật sự không tệ. Đúng đó, trưởng phòng không thể bởi vì 1-2 câu nói không có căn cứ của thanh tra, mà nhận định là lỗi của Tô Ngọc Mỹ. Trưởng phòng mặt mũi liền khó coi nói, vậy các người nói phải làm sao? Chuyện này... Nếu không, Tô Ngọc Mỹ, cô cứ đợi điều tra, về nhà chờ xử lý. Hình thức xử lý này dường như là giống nhau. Một khi Tô Ngọc Mỹ quyết định về nhà đợi điều tra, thì trong cuộc họp ngày mai, bọn họ chắc chắn sẽ đem sai sót này đẩy hết lên người của nhân viên mới vào công ty như bà, một nhân viên nhỏ không có kinh nghiệm gì. Vừa dứt lời, Lý Mạnh trực tiếp bưa 4 người trợ lý, nghênh ngang bước vào bên trong. Mọi người đều quen với Lý Mạnh, một nhân viên kiệt xuất trong tập đoàn quốc doanh, người đầu tiên ở bên cạnh của Tổng Giám Đốc. Tổng Giám Đốc có chuyện gì? Hầu như đều là do chính tay anh đích thân xử lý. Anh ta đích thân xuất hiện thì cũng giống như Tổng Giám Đốc xuất hiện. Ngay cả trưởng phòng tài vụ đều phải đứng dậy bước đến hỏi thăm anh ta. Thư ký Lý, tại sao anh lại đến đây? Lý Mạnh ngoài cười như trong lòng lại không cười nói.

Tô Nẫn Tâm và Minh Giao mỗi người mặc một chiếc áo bông đỏ thật lớn, chân mang ủng ngắn, đeo khăn quàng cổ, mang chiếc túi đeo chéo, cùng nhau được tài xế đưa đến cửa chính của tập đoàn quốc doanh. Lần này, Lê Minh Viễn không biết cô sẽ đến, Tô Nẫn Tâm cũng không thông báo trước. Cô nắm tay Minh Giao đi đến trước bàn đăng ký. Cô tìm ai ạ? Tôi muốn lên phòng tài vụ cô Tô Ngọc Mỹ, bà ấy là mẹ tôi. Vâng, cô hãy trực tiếp đi thang máy, lên tầng 18 là được. Cảm ơn. Cô nhân viên lễ tân không nhận ra cô ngay, nhưng sau khi cô đi, nhìn thấy tên đăng ký, cô ấy mới trợn tròn mắt. Ôi trời, đây không phải là cô Tô có thể đến không cần hẹn trước, trực tiếp đưa lên phòng tổng giám đốc ở trong lời của thư ký Lý Giao. Thế là mẹ của cô Tô cũng làm việc của tập đoàn quốc doanh. Hình như hôm qua cô ấy còn nghe bảo phòng tài vụ có người thăng chức, gọi là tổng giám đốc Tô gì đấy. Chắc hẳn người đó là mẹ của cô Tô. Tô Nẫn Tâm dắt tay của Minh Giao đi cùng tiến vào thang máy. Cô ngáp một cái, có phần mệt rã rời nói. Tối hôm qua Minh Giao đạp chân. Hả, em có đạp chân sao? Ừ, hại đàn chị của em phải đắp chân lại cho em cả một đêm, ngủ không được ngon. Em chờ đó, lát nữa chị sẽ mua cho em một cái túi ngủ, xem em còn có đạp chân nữa không. Túi ngủ dùng để làm gì à? Dùng để cho em vào trong túi, nhốt em lại. Làm vậy thì em có muốn đạp chân thế nào cũng không đạp được nữa. Không muốn đâu, mình sao không muốn bị nhốt đâu. Hà hà, chị sẽ nhốt em lại. Ai bảo em đi ngủ cũng không ngoan. Đàn chị bắt nạt em. Khi Minh Giao đang trợn mắt, Tô Nẫn Tâm cười ha ha thật lớn, cửa thang máy đột nhiên mở ra, sau đó không khí đột nhiên im lắng lại, bởi vì Tô Nẫn Tâm nhìn thấy Lệ Minh Viễn. Lệ Minh Viễn thấy cô cũng khá là bất ngờ. Trong thang máy, hai cô gái một lớn một nhỏ mặc chiếc áo lông đỏ, cuốn khăn quàng cổ đều xinh đẹp như búp bê đi ra từ bức tranh Tết. Bên cạnh Lệ Minh Viễn còn có thư ký Lý, vẻ mặt của anh ta cũng rất ngạc nhiên. Cô Tô, sao cô lại tới đây? Ai da, sao thư ký Lý các anh lại ở tầng này, tôi đến để thăm mẹ tôi. Bên cạnh Lý Mạnh còn có những người khác, cô đến tìm mẹ, nếu lúc này cô biểu hiện rất quen thuộc với Lệ Minh Viễn, vậy thì sẽ bại lộ thân phận của mẹ cô luôn. Mẹ cô luôn không muốn đi làm ở những nơi với thân phận mẹ vợ tương lai của tổng giám đốc, cho nên đầu óc của Tô Nẫn Tâm xoay chuyển thật nhanh, chỉ nhìn lướt qua Lệ Minh Viễn rồi rời tầm mắt đi ngay. Ngay cả lời chào hỏi cũng không nói với anh. Người chung quanh kinh ngạc nói, đây là người quen của thư ký Lý sao? Lý Mạnh cười ha ha nói, là bạn bè, hôm nay buổi hội nghị thường kỳ họp ở tầng này, chúng tôi vừa họp xong, bây giờ chúng tôi chuẩn bị về tầng 36. Ai ra, vậy tôi sẽ không quấy rầy thư ký Lý và các anh làm việc, mình sao, chúng ta đi thôi. Em không đi, anh Lệ, đàn chị bắt nạt em, chị nói là em đạp chăn, muốn một túi ngủ nhốt em lại để đi ngủ. Nội tâm của Tô Nẫn Tâm quả thật là sụp đổ, cho nên không có việc gì tuyệt đối không nên đùa giỡn với trẻ con. Khóe miệng Lệ Minh Viễn co giật, anh nhìn Tô Nẫn Tâm nói, cô Tô chỉ có một chút bản lĩnh này thôi sao, bắt nạt trẻ con. Thế mà anh lại phối hợp với cô giấu giếm, gọi là cô Tô. Vậy thì cô không ngại chơi đùa với anh. Ây da, Tổng Giám Đốc Lệ, anh vẫn đừng nên để ý mấy chuyện của người khác. Vẻ mặt của Minh Giao chả hiểu ra sao, con bé nhìn Lệ Minh Viễn, lại nhìn Tô Nẫn Tâm nói. Tại sao đàn chị không gọi là chú? Cầm miệng, em mà còn nói nhiều nữa, thì để em lại ở trong thang máy, không quan tâm đến em luôn đấy. Vậy em liền đi cùng với anh Lệ. Lý Mạnh không khỏi bật cười nói, ai ra, Minh Giao, hay là trực tiếp đi cùng với chúng tôi hay sao? Đàn chị bắt nạt người ta, em tức giận rồi, em thà đi cùng với anh Lệ, chứ không đi cùng chị luôn. Nói xong liền thở phì phì đi qua, nắm tay lên Lệ Minh Viễn. Tô Nẫn Tâm trực tiếp chờ mình xem thường nói, em tốt nhất, buổi tối trực tiếp đi ngủ cùng với anh Lệ của em, để chú ấy buổi tối đắp chăn cho em. Nói xong lại ngáp một cái, bộ dạng giống như là chưa ngủ, đi ra thang máy, thật sự mặc kệ là Minh Giao. Minh Giao thở phì phì méo máu. Lệ Minh Viễn nhìn thấy đôi mắt đen của Tô Nẫn Tâm trước mắt, nhấn mày hiểu ra, nắm tay Minh Giao cùng nhau đi vào thang máy. Tối hôm qua, Minh Giao ngủ có đá chăn không? Em không biết, đàn chỉ có hung dữ với em. Nói là phải mua túi ngủ cho em, nhét em vào bên trong ngủ, đàn chỉ thật là xấu. Em ấy chính là ngủ cũng thích đá chăn, quả thật rất là hư. Đúng vậy, nhưng túi ngủ không phải nhét người vào ngủ sao, chỉ là phòng ngừa người ta đá chăn. Vậy không phải em đã hiểu lầm đàn chị rồi sao? Em ấy xứng đáng đã bị hiểu lầm, ai bảo em ấy đùa em? Đúng, người lớn các người sao lại thích trêu trẻ con như vậy? Bởi vì chơi rất vui. Không vui đâu, anh Lệ, em vẫn nên tiếp tục đi theo đàn chị đây, nếu không đàn chị sẽ tức giận. Em ấy sẽ không đâu, không có gì bất ngờ xảy ra, lát nữa sẽ đến đón em thôi. Nhưng em cũng muốn đi xem văn phòng của mẹ đàn chị, dì Tô thăng chức, đàn chị rất vui. Lý Mạnh cười nói, vậy anh đưa cô Minh Giao đi một chuyến nữa nhé. Cảm ơn anh. Ôi chao, được bé con lớn như vậy gọi anh trai gì đó, nháy mắt cảm giác chính mình đã trẻ hơn 10 tuổi. Nghe rất thoải mái. Bộ phận tài vụ, Tô Năn Tâm đứng ở cửa gõ gõ cửa nói, chào mọi người, xin hỏi văn phòng của Tô Ngọc Mỹ ở đâu ạ? Hai đồng nghiệp có quan hệ thân thiết với Tô Ngọc Mỹ lập tức đứng dậy nói, văn phòng tổng thanh tra Tô ở bên kia, xin hỏi cháu là ai? Cháu là con gái của mẹ cháu, đến để xem thử văn phòng của bà ấy. Trời ạ, con gái Ngọc Mỹ vậy mà lớn xinh đẹp như vậy. Không sao, cô nhóc nhanh vào đây, các dì dẫn cháu đi tìm mẹ cháu. Cảm ơn hai dì. Ôi chao, miệng cũng thật là ngọt. Cửa văn phòng đã bị gõ kêu, Tô Ngọc Mỹ cũng không ngẩng đầu lên nói, vào đi. Cửa bị đẩy ra, Tô Năn Tâm cười tủm tỉm đi vào nói, ôi, tổng thanh tra Tô thật là khí thế không tồi nha. Tô Ngọc Mỹ giờ khóc giờ cười nói cái gì thế? Chỉ biết trêu ghẹo mẹ. Năn Tâm giới thiệu với con, đây là dì Lâm, đây là dì Trần, đều là đồng nghiệp của mẹ, có quan hệ khá tốt với công ty. Cháu chào dì Lâm, dì Trần ạ. Ôi, Ngọc Mỹ, con gái này của chị, khuôn mặt này lớn lên, còn đẹp hơn cả ngôi sao, rất động lòng người, khó trách cả ngày chịu để treo con gái ở bên miệng, đổi lại là em mà có cô con gái ngoan, xinh đẹp, động lòng người như vậy, em cũng sẽ treo ở trên miệng mỗi ngày. Nhìn tuổi tác còn rất nhỏ, vẫn còn đang đi học nhỉ? Dì, cháu đang học ở trường sân khấu điện ảnh, sinh viên năm nhất ạ. Trường sân khấu điện ảnh, vậy sau này chính là làm ngôi sao, thật tốt. Với cái giá trị nhan sắc này, làm diễn viên khẳng định là nổi tiếng. Cảm ơn dì khích lệ ạ. Đặc biệt đến thăm mẹ cháu phải không? Vậy hai dì ra ngoài làm việc trước, sẽ không quấy rầy hai mẹ con cháu ở chung. Hẹn gặp lại dì, có cơ hội mời các dì đi ăn cơm. Được được, ôi, thật sự là hâm mộ Ngọc Mỹ chết đi được. Vẻ mặt của Tô Ngọc Mỹ đầy ý cười, không biết từ lúc nào cuộc sống của hai mẹ con bà đã khiến cho người bên cạnh hâm mộ. Đời người thật đúng chính là thế sự vô thường. Tô Noãn Tâm vừa mở văn phòng của mẹ cô, làm nũng với mẹ cô một lát thì có một bé gái tìm đến văn phòng tài vụ. Chú gì, cháu tìm một người mặc quần áo giống cháu, chị ấy là chị gái của cháu. Cháu cũng là con gái của Ngọc Mỹ. Người ở trong văn phòng vô cùng kinh ngạc hỏi. Cháu không phải là con gái dì Tô, nhưng là em gái của đàn chị cháu. Đây quả là một người so với một người lớn nên càng xinh đẹp, dì dẫn cháu vào. Thầy Minh Giao đột nhiên chạy tới, Tô Năn Tâm trừng mắt tức giận nói. Không phải không đi cùng với chị sao, sao lại tìm đến đây? Còn không phải sợ chị tức giận sao? Chỉ cần gì phải tức giận, em không ở bên cạnh chị lại thấy rất nhàn nhã. Đàn chị chỉ biết chọc em thôi. Tối ngủ rõ ràng là để cho người ta không đạp chân đi, anh Lệ cũng đã nói rồi. Hà hà, chú còn giải thích những điều này cho em sao, cực kỳ kiên nhẫn. Anh Lệ nói nếu chị mệt nhọc, có thể đi ngủ, cách bữa trưa ăn cơm với dì Tô còn có một khoảng thời gian. Chú nhà chị thật sự nói như vậy sao? Tô Ngọc Mỹ vội hỏi, tối qua Tô Năn Tâm không ngủ ngon sao? Còn không phải cô bé này buổi tối đạp đá chân, thời tiết thì lạnh, con sợ nó cảm lạnh, vẫn luôn đắp chân cho nó. Cũng giống với con thôi, cũng đừng ghét bỏ Minh Giao người ta, mẹ con cũng đã bị con hành hạ không ít đâu. Nếu buồn ngủ thì đi sang chỗ của Minh Viễn ngủ một lát, văn phòng của Minh Viễn có phòng nghỉ. Con biết rồi, vậy Minh Giao thì sao? Minh Giao ở lại chỗ mẹ. Được à, vậy con đi ngủ khoảng một tiếng, buổi trưa lại đến ăn cơm, thật sự là buồn ngủ quá đi. Nhanh đi đi. Trên tầng, Lê Minh Viễn làm việc có một chút không yên lòng, cũng không biết Minh Giao đã nói chưa. Cô nhóc sẽ đi lên sau. Chợt nghe tới ngoài cửa có tiếng chào hỏi của Lý Mạnh và Tô Noãn Tâm. Cô Tô đến đây sao? Tô Noãn Tâm cười tủm tỉm nói. Chú bảo tôi đi lên ngủ một lát, cơm trưa sẽ gọi cho tôi. Vậy cô Tô nhanh đi vào phòng nghỉ ngơi đi. Được, buổi trưa cùng nhau ăn cơm, thư ký Lý. Không thành vấn đề. Tô Noãn Tâm vừa ngáp, vừa đi vào văn phòng của tổng giám đốc. Chú, buồn ngủ thì đi ngủ đi. Cảm ơn chú, vậy em đi ngủ nhé. Buồn ngủ quá.